LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, giúp thi âm chữa bệnh. Chậm một chút, lập tức cảm nhận được Tần Thi Âm cái kia thân thể mềm mại nhào vào bản thân Hoài. Tô Minh cũng không để ý bắt tay vào làm chính là cái kia kiểm tra báo cáo. Tranh thủ thời gian một tay lấy Tần Thi Âm vịn, để tránh Tần Thi Âm hội xảy ra ngoài ý muốn. Đây nếu là ngã sấp xuống lập tức, cũng không phải đùa giỡn. Tối thiểu nhất cũng phải đau cái một hồi. Tần Thi Âm lại vô cùng chấp nhất. Đợi nàng đứng ngay ngắn về sau. Còn đang suy nghĩ Tô Minh trong tay cái kia kiểm tra báo cáo đây. Tiếp tục đến cướp đoạt. Xem xét Tần Thi Âm liều mạng như vậy. Đều bộ dáng này. Người còn không có đứng vững đây. Bắt đầu cướp đồ. Tô Minh cũng không được che chở. Mau đem cái này kiện cho nàng. Sau đó nói. Đừng đoạt. Ta cho ngươi còn không được sao? Tần Thi Âm bên kia đem kiểm tra báo cáo cầm tại tay về sau. Cũng không có nhìn. Hơn nữa cầm tại tay. Tranh thủ thời gian che lại. Tựa hồ sợ Tô Minh sẽ thấy một dạng. Hành động này để cho Tô Minh càng thêm buồn bực. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Thi Âm hành động này qua. Thế là Tô Minh nói ra. Người đi bệnh viện kiểm tra rồi nha. Tô Minh vừa rồi vẻn vẹn thấy được thân thể kiểm tra báo cáo, mấy chữ này mắt mà thôi. Ngoài ra còn có thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện tiêu chí. Hẳn là Tần Thi Âm đi trong bệnh viện làm kiểm tra rồi. Ai ngờ Tần Thi Âm nghe xong câu nói này về sau. Cả người khuôn mặt đều biến đỏ bừng lên. Nàng không nghĩ tới. Tô Minh lại còn là thấy được đây là thân thể kiểm tra báo cáo. Bộ dạng này vừa đến. Không tốt lắm che giấu nha. Xem xét Tần Thi Âm còn đỏ mặt. Tô Minh không khỏi càng thêm buồn bực. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc đây là thế nào? Tần Thi Âm thân thể chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Đây nếu là thân thể không thoải mái. Nên sớm nói với tự mình nha. Đi bệnh viện tính là gì? Những bác sĩ kia trình độ có Tô Minh cao sao? Hơn nữa còn lãng phí thời gian mà thôi. Thế là Tô Minh rất buồn bực. Mặt mũi tràn đầy không biết nguyên cớ mà mở miệng nói ra. Thi Âm, ngươi là khó chịu chỗ nào à? Không thoải mái lời nói mau nói cho ta biết. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Tần Thi Âm một trương mặt càng đỏ hơn. Sắc mặt biến hóa một lần. Tựa hồ có chút không quá cao hứng. Dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi cũng không phải không biết làm sao chuyện. Vẫn còn bộ dạng này hỏi ta. Không có ý gì đi. Ngươi là cố ý à? Ta biết cái gì nha? Ta mới vừa rồi còn không thấy rõ ràng đây. Đồ vật bị ngươi đoạt đi nha. Tô Minh lúc này khuôn mặt mộng bức. Trong lòng tự nhủ nữ nhân thực sự là một cái thần sinh vật. Tính tình để cho người ta nhìn không thấu nha. Cho dù là lạnh lẽo cô quạnh Mỹ nữ tổng giám đốc Tần Thi Âm. Cũng không thể ngoại lệ. Lão Tổ Tông nói câu nói kia vẫn là vô cùng giàu có triết lý. Trong thiên hạ này, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Tần Thi Âm lâm vào quan điểm của mình. Cảm giác Tô Minh là đã biết rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn giả bộ như không biết. Cố ý tại diễu cợt nàng đâu. Thế là Tần Thi Âm xem xét Tô Minh tiếp tục làm bộ. Có chút không quá có thể nhịn. Có chút tức giận Tần Thi Âm trực tiếp đem thân thể kiểm tra báo cáo ném cho Tô Minh. Sau đó nói. Ngươi tiếp tục giả bộ a. Ngươi nếu là còn nói không biết. Vậy ngươi xem thật kỹ một chút a. Tô Minh bị Tần Thi Âm cho làm không hiểu thấu. Trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm đây có phải hay không là đại di mụ đến nha. Cho tới bây giờ không gặp nàng như vậy phát cáu qua. Không minh bạch chuyện gì xảy ra Tô Minh. Đành phải mau đem Tần Thi Âm ném tới thân thể kiểm tra báo cáo cầm lên nhìn một chút. Thể nội giống cái kích thích tố quá thừa. Từ đó làm cho, chấm ngoặc kép, Tô Minh đại khái xem một lần. Mặt rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Tô Minh cũng là nhìn không biết rõ. Bất quá xem đến cùng dưới về sau, Tô Minh minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính là Tần Thi Âm chính là cái kia quái bệnh. Còn nhớ rõ một lần cùng Tần Thi Âm làm kém liệt hỏa đụng vào nhau. Mắt thấy mọi người quần áo đều thoát, muốn làm một chút vượt qua hữu nghị chuyện thời điểm. Kết quả đã xảy ra so sánh bẫy tra sự tình. Tần Thi Âm cũng không biết là làm sao vậy. Bởi vì cực đặc thù thể chất, Tô Minh đều không động. Kết quả nàng đã liên tục trèo đỉnh cao nhất 2 lần. Chỉnh Tô Minh không có cách nào làm. Chỉ có thể mạnh mẽ nghẹn trở về. Rất rõ ràng Tần Thi Âm thân thể là có vấn đề. Điểm này Tô Minh rất rõ ràng. Bình thường nữ nhân không phải cái bộ dáng này. Thế là Tô Minh vì là Tần Thi Âm khỏe mạnh nghĩ. Chỉ có thể trước nhịn được. Nghĩ đến tìm phương pháp đem Tần Thi Âm cái bệnh này chữa lành lại nói. Bất quá trong khoảng thời gian này bị sự tình các loại không thể chậm trễ. Nhất là đi Linh Khư Phong. Khiến cho Tô Minh đã nhanh đem chuyện này quên mất. Loại này chuyện lúng túng. Tần Thi Âm cũng không tiện cùng Tô Minh chủ động sách. Nhưng là Tần Thi Âm mình cũng là lòng biết rõ. Cái kia ngày trôi qua về sau. Tần Thi Âm cũng chủ động tra một lần. Xác thực nàng loại tình huống này là không bình thường. Trách không được Tô Minh ngày đó sắc mặt quái dị. Không nói gì đâu. Thực tế trong khoảng thời gian này Tần Thi Âm cũng phiền lòng. Tại vì chuyện này mà cảm giác phiền lòng đây. Nếu như về sau đều không bình thường mà nói. Nàng kia nên làm cái gì? Tô Minh nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Thế là lo sợ bất an Tần Thi Âm. Trước mấy ngày dành thời gian đi thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện kiểm tra một chút. Hôm nay kiểm tra kết quả đi ra. Tần Thi Âm sau khi tan việc trực tiếp đi bệnh viện lấy kiểm tra báo cáo mới trở về. Cho nên Tô Minh mới có thể quái. Tần Thi Âm hôm nay trở về vì sao từ bình lúc sắp tối một chút đây? Là bởi vì đi bệnh viện làm trễ nải thời gian. Hỏi Tần Thi Âm thời điểm. Tần Thi Âm sắc mặt không được tự nhiên. Cho nên mới sẽ cố ý nói sang chuyện khác. Không muốn để cho Tô Minh biết rõ chuyện này. Nhưng ai biết cuối cùng vẫn là bị Tô Minh cho thấy được. Cái này không có biện pháp. Tần Thi Âm còn tưởng rằng Tô Minh đang cố ý trêu chọc nàng đây. Một thời gian cũng là không nhịn được tức giận. Tô Minh cuối cùng là ý thức được Tần Thi Âm cửa nói tới đến cùng là cái gì. Trách không được Tần Thi Âm lại là cái phản ứng này đây. Hơn nữa mặt biểu lộ thoạt nhìn tựa hồ rất không có ý tứ. Thậm chí đều tức giận. Nguyên lai là loại này chuyện riêng nha. Phản ứng lại về sau. Tô Minh lập tức nói ra. Nguyên lai là cái dạng này nha. Cái gì đó. Ta vừa rồi thực trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Có thể thề với trời. Ta thực sự không nhớ ra được. Gặp Tô Minh lúc nói chuyện coi như rõ ràng. Hơn nữa thực đem ngón tay thủ lĩnh dựng thẳng lên đến dự định thề với trời. Nói rõ Tô Minh vừa rồi nên không phải cố ý. Này mới khiến Tần Thi Âm sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Thế là Tần Thi Âm nói ra. Hừ. Vậy ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi a, bác sĩ nói như thế nào nha? Tô Minh hỏi một câu. Tần Thi Âm lập tức hồi đáp. Bác sĩ bên kia nói vấn đề này là trường kỳ đưa đến. Khả năng cùng ta trước đó không định giờ ăn cơm hơn nữa thường xuyên công tác thói quen sinh hoạt. Có quan hệ, cũng không cách nào thông qua thủ đoạn gì đến trị liệu. Một lát là không chữa khỏi. Chỉ có thể từ từ đến hoạt động nuôi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn nghĩ cũng kém không nhiều. Thế là Tô Minh nói ra. Ăn mau cơm đi. Vừa vặn sau khi cơm nước xong. Ta tới cấp cho chị cho ngươi một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.